Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Ma Ám Làng Âm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Âm, một ngôi làng nổi tiếng với những đời đồn, những bóng ma vất vưởng đêm ngày quấy phá. Nó tồn tại nằm sâu trong khu rừng xung quanh phủ kín. Thời tiết se lạnh mà trời chiếu chẳng tới đầu, tạo nên một cảm giác ảm đạm não nề. Ngôi làng ấy chẳng biết có mặt từ bao giờ, chỉ biết nó đã tồn tại ở đây từ rất lâu, mà đến cả những người sống trong ngôi làng ấy cũng không thể biết được chính xác. Ngôi làng bị cánh rừng bao bọc quanh năm, ngày cũng như là đêm, mà đêm cũng như là ngày, bóng tối mịt mờ nhìn chẳng thấy ánh mặt trời. Bên trong làng tuy nói là chưa phát triển, đời sống còn vô cùng túng thiếu, khó khăn đủ đường. Ấy nhưng mà được cái là dân làng có mặt rất đông, nhà cửa san sát, tiếng người cười nói với nhau cả ngày âu cũng giảm đi được không khí đạm bạc ở nơi đây. Phía xa xa cách ngôi làng chừng mấy cây số là cánh rừng và cả những ngọn núi chập trùng cao thấp. Do được rừng cây che phủ cho nên tiết trời quanh năm dễ chịu. Và mùa hè ở những nơi khác thế nào thì không biết, nhưng ở làng Âm, dân làng vẫn phải mặc áo dài tay cả ngày. Loại thời tiết này khiến dân trong làng cũng không ít lần cảm thấy khó hiểu, vì lâu lâu cũng có nhiều người hay đi ra các vùng khác để giao du buôn bán. Họ thấy mùa hè ở những nơi đó nóng lắm, nóng đến chảy mỡ, cơ thể mệt mỏi dù mới chỉ ra ngoài đường có một chút. Đoàn họ lại tụ lại với nhau rồi bảo: "Tôi thấy cũng hay thật. Chẳng biết sao không khí ở cái làng mình quanh năm se lạnh bất kể mùa nào, còn qua mấy nơi khác lúc này á, có mà nóng chảy cả mỡ." Một cụ già chống gậy nghe vậy thì bảo: "Thì làng ta ăn ở tốt, ai nấy tính tình hòa đồng lương thiện, chẳng ai ghen ghét đố kỵ với nhau, cho nên là trời thương ban cho chúng ta một thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa, quanh năm mát mẻ, nắng không lên đến đỉnh đầu. Chứ như ngoài kia tôi nghe câu chuyện người ta còn tranh nhau cả một tấc đất mà giết nhau đó, khiếp lắm." Đoạn cụ thở dài nói tiếp: "Đúng, người ta nói tấc đất tấc vàng, thế nhưng mà chỉ vì thế mà anh em họ hàng nhẫn tâm ra tay với nhau. Tôi là tôi khiếp lắm, cho tiền cũng chẳng dám tới mấy nơi đó để ở." Một người thích cụ nói vậy thì cười nhẹ trấn an: "Chết, cụ nói quá. Trên đời này sao lại có mấy cái chuyện như vậy? Chắc là người ta kể chuyện với nhau rồi phóng đạn lên cho hay mà thôi." Ông cụ lắc đầu đáp: "Nhà ông biết gì chứ. Mấy cái chuyện như vậy dù tôi chỉ được nghe lại, nhưng hậu quả của nó rành rành ra. Người thì đi tù, người thì còn mỗi tấm cái ảnh trên ban thờ. Chính tôi có lần là tới nhà người thân của nạn nhân đó và được người nhà kể lại câu chuyện đau lòng. Thử nghĩ xem mà có ai tiểu phóng đại câu chuyện mà người thân đã khuất của mình không?" Người làn ông nói đến đây thì cười nhẹ gãi đầu, mặt hơi quê thế nhưng cũng chẳng biết phải nói sao cả. Đúng như lời của ông cụ nói, ở ngoài kia cuộc sống xô bồ sẽ đạt đủ chuyện, kể cả những câu chuyện không ai tưởng tượng ra nổi. Thế nhưng trong làng Âm thì lại khác. Dân làng sống với nhau tình cảm không ai ganh đua, ngược lại luôn luôn đưa tay giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Dân làng Âm luôn cho rằng chính vì ăn ở như vậy cho nên ông trời mới thương, trao tặng cho họ điều kiện sống thuận lợi, dù thực tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên thời tiết mát mẻ, không khí dễ chịu ôn hòa, cho nên họ sống vui khỏe lắm. Chỉ cần quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu thế là đủ. Sơ qua thì thấy ngôi làng là một nơi đáng sống, đáng mơ ước của nhiều người. Ai ở ngoài kia nghe được thì có khi lại kéo nhau về đây để sống. Ấy nhưng đó cũng chỉ là một phần của ngôi làng này mà thôi. Qua thời gian kéo dài cả trăm năm, ngôi làng tồn tại đây, có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra và tồn tại cùng với những lời đồn thổi chẳng biết thực hư như thế nào. Nhưng bấy giờ lâu lâu dân làng Âm vẫn cáo với nhau những câu chuyện ma mà nhiều người cho là có thật và đã từng xảy ra ở đây. Chưa kể đến chuyện tâm linh đáng sợ, người dân trong làng dù có cuộc sống thoải mái ở đây, Thế nhưng không ít lần có nhiều người phải tỏ ra hiểu khó hiểu về những gì đang xảy ra trong làng của mình. Đơn kỳ là việc thời tiết dù mát mẻ, mưa gió hiền hòa, ấy vậy mà cỏ cây trong làng luôn trong tình trạng úa màu, nhìn chẳng có chút sức sống gì cả. Ngay cả lúa thóc trong làng làm ra ăn cũng chẳng có vị ngon như gạo ở bên ngoài. Cứ như vậy cỏ cây trong làng quanh năm ủ rũ, cảnh sắc héo tàn nhìn vô cùng ảm đạm, đặc biệt là khi trời chuẩn bị kéo mưa. Vốn bình thường làng âm đã bị rừng núi bao vây làm cho ảm đạm, bây giờ mờ mịt còn có mây đen kéo tới thì lại càng trở nên tối tăm và ngột ngạt hơn. Không ít người đã phải thăn thở: trời đất ơi, nhìn trời thế này mà cứ giống như là sắp có người chết vậy đó, buồn chẳng chịu nổi. Nhìn thấy cỏ cây quanh nằm héo úa ủ rũ, dân làng mặc nhiên chẳng hiểu lý do vì sao, bởi họ cũng chẳng được ăn nập gì giống như những người ở ngoài kia. Họ chỉ cho rằng có lẽ ông trời ban cho thứ này nhưng lại lấy đi của họ một thứ khác. Gần chuyện đó qua một bên, ngôi làng âm còn được người ta đồn thổi là tồn tại nhiều những câu chuyện dị thường đủ các thể loại, và nổi tiếng nhất chính là chuyện năm xưa có một ông cụ lớn tuổi đột nhiên đang đi trên đường thì lăn ra chết, máu từ trong mũi và trong hốc mắt, thậm chí cả hai bên tai trào ra thành dòng. Một ông cụ tuy cao tuổi vẫn còn khá khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra chết giữa đường, khiến cho ai nấy đều kinh sợ. Ấy vậy mà chuyện đó đâu có dừng ở đó. Nghe đồn sau cái chết của ông cụ, dân trong làng nhiều người còn bảo ngày nào cũng nghe văng vẳng tiếng của một ông già vọng tới, cứ lặp đi lặp lại một câu nói liên tục: chúng mày phải chết, chúng mày phải chết. Tưởng chừng như họ chỉ vì sợ cái chết của ông cụ mà thần hồn nát thần tính nghe nhầm mà thôi. Ấy mà chưa hôm khác lại thấy thằng thanh niên lần thần đi ngoài đường, bộ dáng như người mất hồn, rồi lại đột nhiên ngã gục xuống. Mặt mũi và cả hai lỗ tai túa ra máu y hệt như ông cụ kia. Và nghe đâu thằng này cũng nghe thấy câu nói đầu tiên. Ngay lập tức dân làng ấy đồn với nhau, những ai nghe thấy tiếng nói của ông cụ hay sau là rất nhiều người thì cũng đều phải chết theo. Và đúng như vậy, ngày đầu năm đó phải đến hàng chục người ra đi tức tưởi, chẳng rõ nguyên nhân trong cùng một tình trạng. Những cái chết tưởng chừng như xóa sổ cả ngôi làng này, tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở con số 13, sau đó thì không ai còn phải chết nữa. Cho đến tận ngày hôm nay, câu chuyện đó chỉ được ghi lại trong cuốn sổ của làng do các cụ viết lại. Dân làng ở đây tuy nói là không được ăn nạp như ngoài kia, nhưng họ cũng có chữ riêng của mình. Loại chữ được tự tay các cụ tổ tiên sáng tạo nhằm việc sinh hoạt và ghi chép lịch sử của làng. Và cứ như vậy về sau, dân làng tiếp tục sinh sống dựa vào kinh nghiệm của mấy đời tổ tiên ghi chép. Không chỉ một cuốn sổ chung để ghi chép lại chuyện của làng, mà hầu như nhà nào cũng có một cuốn gia đình của mình do chính người thân để lại. Người dân cứ như vậy dựa vào những gì được ghi chép và cứ như vậy tiếp tục phát triển. Nhưng đó không phải là tất cả, mà còn có nhiều câu chuyện dị thường được viết trong sổ làng. Một trong số đó là chuyện vừa kể trên. Có lần người làng tụ tập lại với nhau, nói xong chuyện chính họ đổi qua chủ đề ma quỷ và nhắc ngay đến những gì viết lại trong cuốn sổ dày cộp. Thì các bác các cụ có tin vào những gì được viết lại trong đó không ạ? Tôi thì mỗi lần vô tình nhớ đến nó tôi dùng cả mình, cảm tưởng như nó có thật chứ chả đùa đâu. Một ông cụ cười khà rồi gạt đi: trời đất ơi, dân làng ta tuy tín cái chuyện tâm linh, nhưng mà thử hỏi ai trong số những người ở đây đã từng thấy ma quỷ hay là cái chuyện gì kỳ lạ thường giống như trong ấy không? Người vừa nói là ông cụ khòm, một trong số những người cao tuổi nhất của làng. Đối với bản thân của cụ đã sống gần 90 năm cuộc đời, cụ cũng rất tín chuyện tâm linh, thờ cúng. Tuy nhiên nói là gặp ma quỷ thì chưa. Cả đám trong căn nhà lớn của làng âm nghe vậy nhao nhao, nhưng ai cũng đồng ý với cụ khòm. Bên cạnh cụ khòm là một ông cụ khác coi bộ còn cao tuổi hơn. Lật lại cuốn sổ của làng ra tìm về cái trang giấy đã úa vàng, cụ đọc một hồi rồi bảo: nói gì thì nói, chúng ta cũng đâu thể gạt đi những cái chuyện ấy. Các cụ ngày xưa đã ghi chép lại thế này, chẳng lẽ chỉ là để hù dọa con cháu? Cụ khòm quay sang cụ Bành cười bảo: cụ cứ làm quá lên, có thể ngày xưa các cụ có trí tưởng tượng tốt hơn với chúng ta bây giờ. rồi gặp phải chuyện gì nên mới vẽ ra cái chuyện như vậy thôi. Cậu Bành trầm mặc vẫn lắc đầu, đoạn đẩy cuốn sổ về cụ khòm, ngón tay giả nua nhăn nheo đưa lên chỉ vào một vị trí trong trang giấy rồi bảo: Tôi thì tôi không nghĩ vậy đâu. Cô nhìn mấy cái vết ố màu này đi. Tuy là nó đã cũ nhưng mà tôi vẫn lờ mờ có thể thấy nó giống với cái thứ gì đó. Cô khom bấy giờ lại hỏi: À, thế cụ nói đó là cái gì? Máu. Nhìn dấu vết này nó rất giống với máu của người hay của loài động vật nào đó in trên mặt giấy rồi khô lại, qua thời gian thành ra nên như thế này. Có thể nói ngày đó các cụ viết ra câu chuyện này đang trong tình trạng máu chảy đầm đìa. Chắc hẳn là lúc đó đang gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tất cả vẫn tỏ ra một vẻ mặt khó hiểu, nhưng không tin lắm vào chuyện cụ Bành vừa bảo. Vì họ không biết tại sao cụ lại cho rằng cái thứ dính và khô lại trên mặt giấy kia và cả những trang đằng sau là do máu của người viết. Không để cho mọi người thắc mắc, cụ Bành bấy giờ lật ra một đoạn được ghi chép khác rồi bảo: Mọi người nhìn đây, đây là những gì do chính tay tôi chép lại trong sổ chỉ cách đây độ một tuần. Và đây là máu của tôi hôm ấy. Vô tình là do mệt quá mà đâm ra là chảy máu mũi nhỏ xuống rồi khô lại. Tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn vào một vết máu cũng đã khô trong trang giấy. Nó còn khá mới và những dòng chữ đúng thật là của cụ Bành viết chứ chả phải ai. Cụ Bành lật cho mọi người tự đối chiếu vết máu của mình và của những trang khác đã được viết từ thời xa xưa. Nhìn sơ qua thì vẫn không thấy giống lắm, vì vết máu của cụ Bành vẫn còn khá mới, chưa có màu sậm đi như những tờ giấy cũ. Tuy nhiên nhiều người cũng gật gù cho rằng chúng giống nhau. Hai luồng ý kiến được dựng nên, người cho rằng đúng như cụ Bành nói, có lẽ các cụ ngày xưa khi viết câu chuyện kinh khủng này cũng đang trong tình trạng máu me chảy đầm đìa nhỏ ra những mặt giấy. Thế nhưng hiện tại sao người đó lại ghi chép tình trạng như vậy thì chẳng ai biết được. Chả lẽ là thực sự có chuyện gì vô cùng lớn đã xảy ra ở đây, khiến cho các cụ tổ tiên phải vội vàng viết lại câu chuyện này. Ngược lại thì cũng có luồng ý kiến không đồng ý với cụ Bành nói, và đi đầu là cụ Khóm. Cô liền xua tay cười xòa: Sao cụ cứ đoán giả đoán non như vậy làm gì? Cái cuốn sổ này tồn tại đã qua nhiều năm, không được thay mới do việc ghi chép lại là nằm ngoài khả năng của chúng ta. Chỉ có thể cố gắng gìn giữ nó thật tốt. Nói gì thì nói, chúng ta có cố thế nào cũng đâu thể là bảo toàn được nó suốt. Qua nhiều năm cuốn sổ có khi nhiều lần dính phải thứ gì đó chẳng hạn, như là nước bẩn, do các cụ thứ ấy vô tình làm dây vào. Chứ làm gì có cái chuyện là viết trong lúc mà máu đang chảy rầm rìa như thế. Mấy người đồng tình với cụ Khòm nghe vậy cũng bảo: Đúng, cụ Khòm nói đúng đấy. Sao lại có cái chuyện như thế? Và lại chuyện ma mị chết chóc như vậy chẳng thể có thật. Các cụ ngày ấy có khi cũng vui tính như chúng ta hiện tại, cho nên mới viết mấy mẩu chuyện ma này để hù dọa con cháu mà thôi. Đám người cũng gật đầu đồng ý. Cụ Khòm nghe vậy gật gù vút chòm râu bạc rồi bảo: Thôi, cái buổi họp làng cũng đã xong, mọi người có thể ra về, còn lo việc nhà việc cửa. Tất cả kéo nhau ra về. Cụ Bành bên này tặc lưỡi không nói gì thêm, vì chính cụ cũng không biết điều mà mình vừa suy nghĩ có đúng hay không. Thế nhưng mà mỗi lần nhìn vào những trang giấy trong cuốn sổ này, cụ bất giác lại có cảm giác rùng mình. Cụ Bành lều thều bước đi ra ngoài, không thấy cụ Khòm đi ra cùng, cụ quay lại rồi bảo: Ủa, cụ không về hả? Cụ Khòm nhìn cụ Bành cười cười rồi đáp: À, cụ cứ về trước đi, tôi ở lại dọn dẹp nơi này một chút, lâu lắm rồi cũng không dọn lại thì bụi bặm nhiều quá. Cụ Bành á lên một tiếng rồi bảo: À, vậy thì để tôi giúp cụ một tay. Thôi, cụ cứ về nghỉ ngơi trước đi, tôi làm một mình cũng được, già cả rồi ai lại giành việc của nhau như thế. Hai cụ nhìn nhau đoạn cười lên. Cụ Bành gật đầu bảo: Thôi được rồi, thế tôi về trước nha. Cậu dọn dẹp sơ qua rồi vì nghỉ ngơi, không cần phải dọn kỹ quá đâu, thêm mệt ra. Cụ Khòm bấy giờ cười gật đầu rồi đáp: Tôi biết rồi, nói thật chứ có cho thêm tiền tôi cũng không dám làm cho cô. Cái tuổi già lưng đau hết cả, quét sơ qua rồi về. Xong rồi cụ Bành chậm một tiếng lều thều chống gậy đi về trước. Đúng như đã nói, cậu Khòm lấy chổi rồi quét cho sạch bụi ở đây. Nhưng sau khi xong việc thì cụ nấn ná lại thêm một lúc chưa về. Cô mở tủ lấy ra cuốn sổ làng rồi nhìn nó bằng một ánh mắt ngẩn ngơ. Đoạn hiện ra một luồng sát ý, cụ lẩm bẩm bảo: thật hay hư, hư hay thật, tôi cũng không cần biết như thế nào. Chỉ biết chúng mày tồn tại, làm cả làng cứ sống không yên ổn mãi tới tận hôm nay và cho cả tới ngày sau. Thôi thì hôm nay tôi buộc phải làm chuyện này, mới mong con cháu không còn có gì thắc mắc. Nói rồi cụ lật cuốn sổ ghi chép của làng, tìm tới đoạn câu chuyện kinh dị để chết chóc được viết rồi dừng lại. Bàn tay lật tiếp cho đến khi câu chuyện đó kết thúc, rồi dựng nên kẹp vào với nhau, đoạn dùng lực ở bàn tay rồi xé mạnh. Bên trong căn nhà dùng để bàn công việc của làng Âm, cửa được đóng kín mít, mọi thứ bên trong tối tăm chẳng nhìn rõ gì. Nơi đó chỉ có bóng dáng người già nua cùng với tiếng giấy bị xé toạc vang lên khẽ khẽ. Bà nãy thái độ bình thường là như vậy, thế nhưng hiện tại vừa xé được một nửa, cô khòm bỗng cảm thấy trong lòng bất an, như đã xé thì phải xé cho hết. Tập giấy vừa được xé hẳn thì bên ngoài trời vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cảm với một tia sét sáng lòa làm rực cả căn nhà. Tiếng sấm nổ làm cụ khòm hoàng hồn, hét lên một tiếng rồi thả luôn tập giấy đang cầm vào trên tay. Kể ra thì cụ sợ đến vậy cũng phải thôi, vì đang làm một chuyện được tính là vô cùng nghiêm trọng của làng Âm. Lỡ việc cụ xé giấy trong cuốn sổ mà bị phát hiện, thì bất kể cụ có là ai, không phải chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Một cơn thẳng thốt làm cho cụ ngã dạp mình xuống, miệng thở hồng hộc, chút nữa thì đứng tim. Mồ hôi toát ra cả hai bên, dù bên ngoài đang chuẩn bị có mưa. Qua một hồi sợ hãi, cậu mới định thần lại, rồi mau chóng ngồi dậy nhặt lên mấy tờ giấy vừa bị xé đi. Vì ban nãy chẳng đếm là mình xé bao nhiêu tờ. Đâm ra lúc này khi đã nhặt hết giấy ở dưới đất, cậu khòm lại không hay biết được rằng có một tờ đã lọt xuống gầm tủ ở phía sau lưng. Trên tờ giấy được vẽ một hình thù kỳ lạ, nó bỗng nhiên rực sáng lên một màu đỏ như máu. Cậu khòm chấn an một lúc, tiếp tục cầm lại cuốn sổ xé cho bằng hết đám giấy vụn còn bám lại. Kiểm tra kỹ lưỡng xong rồi mới gấp, rồi cất cẩn thận lại vị trí cũ rồi lủi thủi ra về. Thật ra thì cụ làm chuyện này cũng có lý của cụ. Cụ chẳng muốn các đời con cháu về sau lại đọc đến những câu chuyện khủng khiếp, chẳng biết là thật hay giả, rồi lại cãi nhau như hôm nay. Chẳng cần biết việc mình làm có đúng hay không, tuy nhiên cụ vẫn tin mình đã làm việc có ích cho dân làng mai sau, mà không hay biết rằng bản thân mình đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cụ khòm trở về nhà đóng cửa sập lại rồi đi xuống dưới bếp. Tâm lý lo lắng khiến cụ phải ngoái nhìn chung quanh xem có ai ở đây không, rồi chụm lửa đốt luôn mấy tờ giấy mình đem về. Trong nhà tiếng lửa cháy tí tách, ngoài trời tiếng sấm nổ đi đùng, từng tia chớp sáng lòa rực lên, rồi sau đó là một màn mưa dày đặc chút xuống. Đêm ấy trời lặng gió, mưa đã ngớt, một cảm giác ướt át lạnh lẽo bao phủ làng Âm. Xung quanh vòng tới âm thanh xào xạc của lá cây và cả tiếng những hạt nước mưa đọng lại rơi xuống tí tách. Ở nhà của mình lúc này cụ khòm chỉ có một mình, vì cụ không thích sống cùng con cháu ồn ào. Trời đã về khuya, cụ đang ngủ thì bị những âm thanh bên ngoài làm cho tỉnh lại. Tuổi cao mắt kém mũi tẩm nhem, xung quanh bóng đêm dày đặc, cụ chẳng thể nhìn thấy gì. Đoạn chép chép miệng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Kéo cái mền lên để đắp, tay cụ khòm vô tình chạm phải thứ gì đó trên giường, cho nên mở mắt tỉnh lại nhìn cho thật kỹ. Vẫn chưa biết nó là gì, cụ bấu mạnh để cầm chắc rồi đưa lên trước mặt của mình. Thế nhưng trong nhà quá tối nên không nhìn rõ. Thấy tò mò, cụ khòm vẫn cố gắng căng mắt đưa tay qua lại để tìm kiếm ánh sáng. Cảm giác trên tay chuyển đến làm cho cụ cảm nhận mình đang cầm một mẩu giấy. Nhưng là giấy gì mới được? Và tại sao nó lại ở trên giường của cụ? Bản thân của cụ sống sạch sẽ ngăn ngắp từ xưa đến giờ, chẳng bao giờ có chuyện có rác ở trên giường như mình. Cụ tìm được một chút ánh sáng rồi nhau mắt nhìn cho thật kỹ. Đúng như suy nghĩ, cụ còn nhận ra trên tay của mình là một mẩu giấy nhỏ. Chẳng hiểu vì sao nó lại ở đây. Tuy nhiên cụ lại nghĩ mình dọn không kỹ, cho nên đứng dậy đem nó đi vứt, chứ chả có chuyện gì đặc biệt. Cô thất thểu ngồi dậy, tay cầm mẩu giấy, xỏ dép đi xuống nhà dưới, tìm tới nơi vứt rác được đặt ở dưới nhà. Vừa mới ném cái mẩu giấy vụn vào trong xô đựng, Cô không giật mình vì ở nhà trên vừa có tiếng lộc cộc như ai đó gõ. Cô hoảng hốt kêu nhẹ lên một tiếng, thế nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh trở lên nhà trên. Có một lúc không còn nghe thấy gì, cô không nghĩ là mình nghe nhầm, rồi thở phào nhấc chân bước trở về phòng. Tuy nhiên mới nhích được một bước thì nhà trên lại vang lên tiếng kéo kẹt của cánh cửa như có ai đó mở ra. Còn chưa kịp định thần thì ầm một tiếng, cửa như bị đóng sập lại một cách thô bạo, khiến cụ Khòm sợ muốn đứng tim sắp đái cả da quần. Lúc này đã là nửa đêm, chính vì vậy cụ Khòm sợ cũng phải. Cụ không biết ai vừa mới đẩy cửa nhà mình và đóng sập lại một cách dọa nạt như vậy. Tưởng chừng như vừa rồi cụ rứt cả tim ra ngoài. Cụ Khòm sợ quá đưa ánh mắt đầy khiếp đảm của mình nhìn lên nhà trên. Trong lúc sợ hãi, cụ chẳng nghĩ ra được lý do gì và ai đang ở trong nhà của mình lúc này. Chẳng nhẽ nó là trộm? Không phải. Trộm nào mà đập cửa ầm ầm cho chủ nhà phát hiện như vậy? Hơn nữa là làng Âm chưa bao giờ xảy ra tình trạng trộm lẻn vào nhà trộm cắp. Khả năng có trộm được gạt đi, cô Khòm lại càng sợ hơn vì kẻ đó là ai mới được. Sao giờ này lại qua đây tìm mình, không gõ cửa, không hỏi han gì, mà lại phá cửa đi vào? Các câu hỏi liên tục được hiện ra. Cô Khòm chớp mắt nhìn mãi không thấy bóng dáng của người nào xuất hiện. Cuối cùng nghĩ ra được một gì đó níu giữ hy vọng, cô Khòm cất tiếng hỏi. Thằng Chân á hả? Có phải không mày? À, qua đây có chuyện gì không? Trong lúc sợ hãi, cậu nhớ ra ông Chân là con trai của mình. Khả năng là vì lo cho bố cho nên chạy qua giờ đây. Thế nhưng không có ai đáp lại lời của cụ. Chân ơi! Là mày phải không con? Liên tục cất lên thăm dò mà tuyệt nhiên chẳng ai đáp lại. Không một bóng người nào xuất hiện. Hy vọng của cụ Khòm cũng liền biến mất. Cô cảm thấy có người đang nhìn chăm chăm vào mình. Tuy nhiên trong nhà quá tối không thấy được gì. Thế nhưng cái cảm nhận có người nhìn chăm chăm vào mình vô cùng rõ. Cô Khòm đoán chắc đó chính là người vừa phá cửa. Thế nhưng nhìn mãi không thấy bóng người nào xuất hiện. Tuổi đã cao sức đã yếu, cô biết dù kẻ đó là ai, bản thân khó lòng mà phản kháng nếu hắn tấn công. Cô liền thấp giọng cầu xin. À, ai trong nhà tôi đây? Tôi già rồi, tôi xin đó. Đừng có hại tôi. Muốn lấy gì trong nhà thì cứ lấy, chỉ mong tha cho cái mạng già này thôi. Cô khẩn khoản cầu xin cho dù đó có là ai. Vậy mà chung quanh vẫn chỉ im bặt, không có người nào xuất hiện. Ủa, ngay là mình nghe nhầm? Nghĩ rằng mình tuổi già lầm cầm, nửa đêm nghe nhầm tiếng sấm thành tiếng cửa bị phá. Và như mong muốn, bên ngoài nhà một ánh sáng rực lên cùng với tiếng sấm nhỏ, cụ tự cười. Trời đất ơi, đúng là cái lão già này lầm cầm thật. Tiếng sấm nổ mà lại nghe thành tiếng cửa. Qua đường cơn sợ hãi, cụ trở lại chẳng thấy bình thường, nhấc chân đi về phòng. Để chắc ăn, cụ cẩn thận đi ra nhà chính để kiểm tra. Thế nó vẫn đừng chốt trong, cụ mới yên tâm trở lại phòng của mình mà đi ngủ tiếp. Vừa tiến vào trong phòng chưa kịp đóng cửa thì một tia sét sáng loạn đánh thẳng xuống vị trí khá gần. Ánh sáng từ tia chớp rọi vào bên trong, đủ để cho cụ giật mình khi nhìn thấy trên giường của mình đang có người ngồi đó. Cô liền hoảng hốt. À, ai đấy? Cô còn sợ hãi lùi lại khi nhìn thấy bóng người ngồi trên giường của mình. Lúc này bóng tối là bao trùm cho nên lại không nhìn rõ được có thực sự ai đang ngồi ở đó hay không. Tuy nhiên cụ Khòm vẫn cho rằng mình không nhìn nhầm. Rõ ràng có người đang ngồi lù lù ở đó. Giọng đầy run rẩy cô lại tiếp tục lắp bắp. À, ai đó? Tôi hỏi ai đó? Không có ai trả lời. Ngoài trời một ánh sáng vụt lên chiếu vào khe hở của căn nhà. Đó cũng là lúc cụ Khòm có thể khẳng định trên giường của mình đang có người ngồi đó. Tia sét sáng loáng ngay đúng thời điểm người kia bắt đầu đứng dậy đi về cụ. Kèm theo đó là một giọng nói kinh dị. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Cụ Khòm mú ớ vì nghe cái câu nói này nó quen tai. Hình như đã được nghe hay đọc ở đâu. Không để cụ kịp hiểu ra, một dáng người già nua xuất hiện trước mặt. Cộng với một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Cô Khòm, là tôi đây mà. Đang hết sức sợ hãi, thế nhưng nghe được giọng nói của người trước mặt, cô nhận ra đó là giọng của ai, cụ ngạc nhiên. Ủa, cụ Bành, Sao cô lại... Đúng, là tôi, là tôi. Người đang toát hết cả mồ hôi vì sợ, nghe lời xác nhận, cụ Khòm mới lấy lại được bình tĩnh, đưa tay lên lau. Tuy nhiên cụ không đủ tỉnh táo để nhận ra, nên giờ giọng nói mình nghe được chỉ vang lên ở trong đầu. Cụ bấy giờ hỏi, trời đất ơi, thế mà làm tôi sợ quá, sắp rụng cả tim ra ngoài. À, thế cụ qua đây tìm tôi có gì mà muộn vậy? Có chuyện gì cấp lắm sao? Một tiếng cười khe khẽ lại vang lên trong đầu, làm cụ Khòm rùng mình một cái. May mà vẫn nghĩ người trước mặt là cụ Bành, cho nên không để ý lắm. Chỉ thấy thái độ của cụ ấy hơi lạ mà thôi. Đoạn nhớ nhớ ra điều gì, cụ Khòm tưởng chừng như chuyện mình vừa làm với sổ làng đã bị cụ Bành phát hiện thì run rẩy bảo. Thế cụ qua đây tìm tôi có chuyện gì vậy? Cậu Bành đứng đối diện, tay chống gậy, mặt mũi cúi xuống không nhìn rõ, chỉ biết là đang gật đầu, cất tiếng âm vang trong đầu của cụ Khòm. Đi theo tôi, mau đi theo tôi. Nói nước bọt một cái, cụ Khòm run lên. Sự run rẩy không phải vì điệu bộ kỳ dị của người trước mặt, mà là do nghĩ đến việc mình làm đã bị phát hiện. Thế nhưng tại sao lại nhanh vậy chứ? Rốt cuộc cụ Bành làm gì mà nửa đêm mò tới để kiểm tra cuốn sổ rồi biết chuyện? Vẫn còn chưa chắc chắn, cụ cất tiếng thăm dò, nhưng cụ Bành chỉ đáp lại duy nhất một câu: đi theo tôi. Nói rồi cụ Bành đi ngang qua người của cụ rồi một mạch chống gậy bước đi. Tuy sợ thế nhưng đoán chỉ là do việc mình làm đã bị phát hiện. Có lẽ cụ Bành không muốn làm lớn chuyện, cho nên nửa đêm như vậy mò qua đây tìm mình để mau chóng giải quyết, không để dân làng biết được. Như vậy cụ Khòm không đề phòng gì nữa mà đi theo, vừa đi vừa thấp giọng hỏi: thế cụ biết chuyện rồi hả? Thật lòng tôi cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng mà... Nói đến đây cụ chấp miệng tỏ ra áy náy, một lúc sau lại tiếp: Theo tôi nghĩ thì dù việc đó là sai, nhưng mà cũng muốn con cháu sau này không bàn ra tán vào cái chuyện ấy. Hơn nữa người ngoài cũng không còn đồn thổi gì thêm. Cụ có muốn trách thì cứ trách, tôi không hối hận gì cả. Đằng trước cụ Bành vẫn chống gậy bước đi trong im lặng. Cụ Khòm đằng sau cố gắng lắm mới tiến lại gần được một chút, miệng thao thao giải thích. Tuy nhiên đang nói dở câu thì cụ dừng lại, cảm thấy sống mũi của mình có phần khó chịu. Khịt vài hơi thì cụ mặt tỏ ra sợ hãi, vì trong hai lỗ mũi có dòng chất lỏng đang trào ra. Nhanh chóng cụ cảm thấy và biết được thứ đang tuôn ra trong mũi là gì, vì cả đời đã không ít lần bị chảy máu cam. Máu theo lỗ mũi chảy ra ngoài rồi nhỏ xuống đất. Cụ Khòm vội vàng lấy tay bịt rồi cố gắng ngửi thử mùi của nó. Đúng như suy nghĩ, mùi của máu ngai ngái đầy trong hai lỗ mũi. Cụ hoảng hốt rồi tự hỏi, chuyện gì thế này? Còn đang liên tục đưa tay lên bịt mũi, trong đầu cụ Khòm lại nghe thấy một tiếng cười ồm ồm để đáng sợ. Đó không đâu khác chính là đến từ cái bóng của cụ Bành ở trước mặt. Ông cụ có lẽ nhận ra cụ Khòm ở đằng sau đang gặp chuyện, thế nhưng vẫn đứng im chẳng quay đầu lại. Ở bên này cụ Khòm ra sức bịt mũi lại, máu vẫn cứ chảy ra ngoài. Máu chảy mỗi lúc một nhiều khiến cụ choáng váng, mặt mày xây sầm, đôi mắt mù mờ không còn nhìn rõ. Sau đó cụ rên lên đau đớn ở trong miệng, vì hai bên lỗ tai cảm giác màng nhĩ đã bị xé toạc. Trong cơn đau đớn cụ chỉ còn nghe được tiếng cười khằng khặc của lão già phía trước và lập tức đổ gục người xuống. Cụ Khòm ngã sạt người nằm xuống im bất động, tay trong tư thế còn đang ôm lấy đầu vì đau. Từ hai lỗ tai máu chảy ra thành dòng. Không chỉ có như vậy, mũi và hai hốc mắt của cụ chảy ra hoàn toàn là máu tươi. Không gian chung quanh bất chợt vang lên tiếng sấm như báo hiệu một lời nguyền chết chóc một lần nữa được gieo xuống làng này. Trong làng lúc bấy giờ mọi người đã đều ngủ hết, chỉ còn vài người là bừng tỉnh vì tiếng sấm sét và cơn mưa ồn á ở bên ngoài. Chẳng ai biết trong làng vừa xảy ra chuyện gì, cũng không biết được họ chuẩn bị phải đối mặt với một chuỗi ngày đen tối với cơn mưa máu gió tanh từ một lời nguyền đã được khơi dậy trở lại. Ở nhà cụ Bành lúc này vẫn còn đang ngủ say tại phòng của mình. Sấm sét kêu ầm ầm ở bên ngoài, nhưng cụ vẫn ngủ say và đang miên man nằm mơ. Trong mơ cụ thấy mình đang đứng ngoài con đường chính của làng dẫn tới căn nhà dùng để họp. Đứng tại chỗ, bóng tối đen đặc làm cho cụ khó hiểu rồi tự hỏi, sao mình lại ở đây? Cô nhìn chung quanh và biết mình đang ở đâu. Lúc này thời điểm đang là nửa đêm, trên đường chẳng có ai khác ngoài bản thân của cụ, cho nên cụ thấy lạ, chẳng hiểu sao giờ này mình lại mò ra đến tận đây. Nghĩ mình già lầm cầm nửa đêm mò ra đây, tự cười mình, định quay đầu bỏ về, thế nhưng cựng lại khi bên tai nghe được tiếng trống gậy ở đằng sau lưng. Âm thanh lạch cạch và cả tiếng bước chân chậm rãi. Cậu Bành lúc bấy giờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Tuy quá không nhìn thấy gì, cậu mới chống gậy của mình nhích lên được vài bước. Đôi mắt già nua nhăn nheo cúi cong lại để nhìn vào trong bóng tối. Ở phía trước đúng là có bóng đen của một người đang di chuyển mà lại trông có chút quen thuộc. Cậu nghĩ tới trong làng chỉ có mình và các bô lão khác phải chống gậy mà thôi. Hơn nữa nhìn bóng đen có phần quen mắt kia, cô liền mạnh dạn đoán ra đó là ai rồi cất tiếng. Cậu khòm phải không? Giờ này làm gì ở đây vậy? Người chống gậy đi đằng xa trước mặt cụ không biết có nghe thấy tiếng gọi hay không. Thế nhưng vẫn chống gậy tiếp tục bước đi, chẳng nề hà hay trả lời gì. Cậu Bành liền chép miệng. Già cả nặng tai nghe rồi, gọi không có nghe gì đây mà. Nói đoạn cụ chống gậy bước đi thật nhanh để tới cùng với ông cụ đi ở phía trước. Tuy nhiên cảm thấy có điều gì lạ. Cậu Bành không hiểu vì sao mình đi nhanh tới mức nào cũng không đuổi kịp cái bóng đen kia. Hình như là khi cụ tăng tốc thì người kia cũng vậy, cho nên khoảng cách giữa hai người không hề được thu hẹp. Mệt quá, cụ liền cất tiếng bảo. Cụ khòm ơi, là cụ có phải không? Đi từ từ đợi tôi với. Nói xong cụ cảm mừng vì thấy người trước mặt đã dừng lại đứng im tại chỗ. Thế nhưng lạ thay vẫn không chịu quay lưng cho cụ xem đó là ai. Nãy giờ đi theo hơi mệt, cụ Bành phải đứng im thở dốc một chút rồi hỏi. Ủa, cụ giờ này còn tới đây làm gì? Tôi cũng già lầm cầm nửa đêm mò ra đây không biết lúc nào. Thôi hãy để tôi dẫn cụ về cùng nha. Nói xong cụ Bành chống gậy đi về phía trước. Người kia vẫn đứng im không có chút hành động gì. Cụ luyến thoáng rồi bảo. Khiếp nơi chúng ta già hết cả, nửa đêm cứ mò ra đường thế này. Thôi mau về để cho con cháu nó lo. Đang định nói gì thêm thì đoạn cụ dùng mình, vì trước mặt cái bóng dáng của ông cụ mà đúng là cụ khòm ngã vật xuống rồi nằm im bất động, cây gậy trên tay cũng rơi ra. Sao vậy? Dây hoang mang, cụ Bành lấy lại tinh thần chống gậy chạy tới. Ôi, cụ sao thế này trời đất ơi? Thả luôn cây gậy của mình xuống, cụ ngồi xuống đỡ cơ thể của cụ khòm dậy. Cụ ơi, cụ tỉnh lại đi, cụ làm sao thế này? Đoạn cụ Bành ngó ra tứ phía rồi gọi báo động. Có ai không, bảo giúp với. Gọi mãi chẳng ai tới giúp, cụ Bành buộc phải tự mình đỡ cụ khòm dậy. Nhưng tuổi cao sức yếu, cụ cố thế nào cũng không thể nào nhấc người được. Nặng như là cả tấn sắt đè lên đôi tay của mình. Lại hoài mãi mà vẫn không nâng được người kia dậy, cụ Bành đành thở hồng hộc như muốn đứt hơi. Cụ dừng lại một chút cho đỡ mệt rồi định làm tiếp. Tuy nhiên khi một lần nữa chạm tay vào người cụ khòm, cậu Bành thấy người cụ khòm lạnh toát, còn có cảm giác ươn ướt dính vào bàn tay. Dừng lại một nhịp, cụ Bành tra rút bàn tay của mình để xem chất lỏng vừa dính vào bàn tay của mình là gì. Lập tức một mùi tanh nồng nặc xộc vào lỗ mũi khiến cụ hoang mang. Là máu sao à? Cả người của cụ Bành bỗng chốc run rẩy vì cái mùi này nghe giống mùi của máu tươi. Và có lẽ đó là máu của cụ khòm. Có hoang mang chẳng hiểu tại sao cụ khòm nửa đêm mò ra đây rồi đổ máu nằm ngất lịm. Cụ Bành lay vai rồi gọi. Cụ khòm ơi, cụ sao thế này, tỉnh dậy đi cụ ơi. Có lay thế nào cụ khòm cũng vẫn cứ nhắm nghiền mắt, không có phản ứng gì cả. Nhưng có một chuyện mà cụ Bành không để ý từ nãy đến giờ, cụ khòm không hề có đến một hơi thở. Trời đất ơi, có ai không? Mau giúp một tay. Chẳng có ai trả lời hay tới giúp mình. Cậu Bành bấy giờ bất lực vì bản thân không đủ để đưa cụ khòm về nhà. Miệng mếu máo, nước mắt chảy ra, cậu ngồi thụp xuống tại chỗ chẳng biết phải làm sao. Đang ngồi bất lực ở dưới đất thì bất ngờ đằng trước cụ khòm kêu ặc lên một tiếng rồi mở bừng mắt, khiến cậu Bành cả mừng. Cụ khòm, cụ tỉnh dậy rồi hả? Trời đất ơi, làm tôi lo quá. Tưởng chừng như cụ khòm đã tỉnh lại, thế nhưng không. Điều này ngay sau đó làm cho cụ Bành sợ đến đứng tim mà chết. nếu như đó không phải là một giấc mơ. Tiến lại đỡ cổ khòm của Bánh liên tục hỏi, trời đất ơi, cô làm cái gì mà nửa đêm mò ra đây, là còn chảy máu ngất tại chỗ làm tôi lo quá. May mà cô tôi ở đây chứ nếu không... Còn chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng người ngặt từ trong cổ họng của cụ khòm phát ra. Cụ Bành dùng mình một cái, cả cơ thể bất giác run rẩy, miệng khẽ nuốt nước miếng rồi hỏi, cụ sao thế, sao cụ lại cười? Cụ khòm nằm ở dưới đất chỉ mở mắt nhìn về cụ Bành nhận miệng cười. Một tiếng cười để ám ảnh xoáy sâu vào tâm trí cụ Bành, khiến cho cụ sợ hãi tột độ. Mặc cho cụ Bành có hỏi thế nào đi chăng nữa, cụ khòm vẫn liên tục cười, càng lúc càng điên dại. Tiếng người lúc to lúc bé âm vang khắp nơi, làm cho cụ Bành sợ quá mếu máo van xin, đừng có cười nữa. Điều cười của cụ khòm cứ như vậy vang lên trong đêm trường. Trên bầu trời sấm chớp lại đi đùng nổ, càng tăng thêm nỗi ám ảnh cho cụ già tuổi cao sức yếu. Chỉ hai tiếng cười và tiếng sấm nổ trên nền trời thôi cũng đủ làm cho cụ Bành sợ đến tái cả mặt. Nước da hiện tại tái xanh cắt không còn giọt máu. Cụ cố gắng hết sức lùi lại phía sau tránh xa khỏi cụ khòm còn nằm trên mặt đất. Thế nhưng nỗi sợ hãi chưa dừng lại. Cụ khòm bắt đầu xoay gương mặt của mình qua đưa mắt nhìn về phía cụ Bành bằng một cặp mắt nhúm đầy máu đỏ rực. Ánh mắt cực kỳ ám ảnh đó làm cụ Bành chính thức không kiềm được mà đái cả ra quần. Tiếng cười trong khóe môi của cụ khòm tắt đi, thay vào đó là một giọng nói ồm ào ngai ngái để kinh dị, cùng câu nói giống như đang nguyền rủa: chúng mày phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết. Nghe được câu nói này, cụ Bành ú ớ quay lưng bỏ chạy, miệng hét lớn: có ai không, cứu tôi, có quỷ, có quỷ. Bình thường phải chống gậy khó khăn lắm mới đi lại được, tuy nhiên hiện tại cụ Bành vì quá sợ hãi mà chạy như ma đuổi. Quá kinh hãi, cụ ra sức mà chạy chẳng kịp để ý, chân vấp vào cục đá rồi ngã nhào xuống mặt đường. Khoảnh khắc gương mặt của mình chuẩn bị đập xuống dưới đất cũng là lúc cụ Bành hoàng hồn tỉnh dậy. Nằm trên giường mở mắt lớn, miệng thở hồng hộc từng hơi, cụ Bành cảm thấy toàn thân nóng rực ngột ngạt dù thời tiết vẫn còn se lạnh. Toàn thân túa đầy mồ hôi sau cơn ác mộng kinh hoàng. Phải nói cả đời không ít lần nằm mơ thấy ác mộng, nhưng đây là lần đầu tiên cụ Bành thấy sợ như vậy. Thở gấp ra một hồi, cậu mới có thể tự trấn an: may quá, nó chỉ là một giấc mơ. Đưa tay lên lau những giọt mồ hôi chảy đầy trên mặt, cụ Bành tự trách: khiếp, mơ thôi mà toát cả mồ hôi thế này. Lau được một ít mồ hôi trên mặt, cụ Bành ngẩn ra một lúc vì dưới đúng quần cũng ướt nhẹp, có vẻ như đã đái cả ra quần. Cô lắc đầu rồi bảo: thôi chết tôi rồi, ra cả lầm cầm mơ thôi mà đái cả ra quần thế này có chán không chứ. Đúng là mình đã già thật, lầm cầm thật rồi. Cô lều thều chúng tay ngồi dậy xong đi ra khỏi giường để thay bộ đồ khác, sau đó dọn dẹp lại giường để có thể ngủ tiếp. Vừa ban nãy còn sợ do cơn ác mộng, nhưng mau chóng cụ Bành cũng lấy lại được bình tĩnh và tỏ ra như không có chuyện gì. Cô nghĩ nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, có vẻ như hôm nay mệt, đâm ra là mơ ác mộng như vậy. Dọn dẹp xong, cô tiếp tục lên giường đi ngủ, mặc cho sớm chớp bên ngoài còn đang râm ran. Cô đâu có ngờ được khi mới vừa ngủ dậy thì ngoài cổng đã có người chạy tới. Cô Bành ơi, cô Bành, cô có nhà không? Xảy ra chuyện lớn rồi cụ ơi. Mới vừa tỉnh ngủ, cả cơ thể đều mệt mỏi vì phần tuổi cao, lại do đêm qua tỉnh giấc giữa đêm mãi mới ngủ được. Cậu Bành ở trong nhà mặt mày nặng trĩu. Thế lạ khi mà vừa sáng sớm đã có người chạy qua tìm. Cô lều thều chống cậy ra ngoài cất giọng để mệt mỏi: tôi đây, có cái chuyện gì mà tìm sớm thế? Trong làng có chuyện gì sao? Cô ơi cụ, có chuyện lớn rồi cụ. Thế là có cái chuyện gì? Sáng sớm mà điều bộ như người mất hồn vậy hả? Cậu Bành chống cậy đi gần đến nơi, nghe người đàn ông cứ lắp bắp mãi mới thành câu. Người kia nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bảo: cụ ơi, có chuyện rồi, cụ khòm cụ ấy chết rồi. Còn đang nghĩ người đàn ông qua đây tìm mình vì trong làng sẽ ra chuyện gì đó khá lớn, cho nên non bộ dáng mới như người mất hồn. Đúng như suy nghĩ của cụ, trong làng đã xảy ra chuyện. Mới nghe người kia nói xong, cụ Bảnh sợ hãi thả luôn cây gậy chống xuống đất. Trên gương mặt làn da nhăn nheo bám đầy tàn nhang vì tuổi cao bấy giờ du lên bần bật. Vẫn còn nghĩ mình chưa nghe rõ, cụ hỏi lại. Mày nói cái gì? Cụ khòm chết rồi. Cụ khòm chết rồi cụ ạ. Nghe đến đây tai dù đã nặng, nhưng mà từng chữ rõ ràng cụ nghe không sót. Chết? Sao lại chết? Sao lại chết như thế được hả? Bây giờ cả hai người đối diện đều phải tỏ ra sợ hãi. Thế nhưng nỗi sợ của hai người là khác nhau. Người đàn ông sợ vì bản thân đã chứng kiến tình trạng cái chết của cụ khòm. Còn cụ Bành lại sợ vì mới đêm qua mưa thích cụ khòm nằm ngất ở ngoài đường. Sau đó tỉnh dậy bày ra một bộ mặt đầy đáng sợ. Tưởng như đó chỉ là một cơn ác mộng, mà giờ đây thông tin cụ khòm đột nhiên qua đời làm cho cụ hoang mang mặt mày tái mét. Người đàn ông bấy giờ run rẩy bảo: Thưa cụ, chúng con chả rõ nhưng mà mọi người phát hiện cuối nằm chết ở ngoài đường. Đường nào? Là con đường dẫn ra nhà văn hóa của làng mình đó. Chỉ nghe tới đó thôi thì cụ Bảnh đã tái lại càng thêm tái. Cả cơ thể run lên bần bật, chân không còn đứng vững mà ngã quỵ xuống. Vì nhận ra đó chính là con đường đêm qua bản thân đã mơ thấy cụ khòm nằm ngất ở đó. Thấy cụ Bành đã xảy ra chuyện, người đàn ông vội vàng để kính cổng nhỏ chạy vào đỡ cụ rồi lo lắng. Cụ ơi, cụ sao thế này, trời đất ơi, có ai không? Giúp tôi. Cụ Bành sợ quá muốn ngất đi ở trên tay của người đàn ông. Mãi thì mới có người ở gần đó nghe tiếng mới chạy tới. Có chuyện gì vậy? Cụ Bành làm sao thế? Thì em qua báo tin cho cụ cái chuyện cụ khòm qua đời. Nghe xong ai chắc hoảng quá nên thành ra vậy đó. Mau bế cụ vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Chắc là nghe tin đột ngột đâm ra là cụ cả kinh muốn ngất đi đó. Một người đàn ông thân hình lực lưỡng khác mau chóng ngồi xuống đỡ lấy cụ bế vào trong nhà. Tất cả họ chỉ nghĩ chắc là cụ nghe tin đột ngột quá cho nên hoang mang tới mức như vậy. Chứ chẳng hề biết được lý do thực sự mà cụ trở nên như vậy. Nghỉ ngơi một lúc, cụ Bành lúc bấy giờ mới hồi tỉnh. Mở mắt ra cụ nhìn thấy mấy người trong làng và cả con cháu đang ở bên cạnh. Con trai của cụ liền hỏi: Bố tỉnh rồi à? Bố thấy trong người thế nào? Bố không sao. Sao mọi người lại tập trung ở đây đông vậy? Con trai của cụ từ từ kể lại cho cụ nghe. Đoạn nhớ ra chuyện ban nãy cụ hỏi: Thế cụ khòm chuyện là thế nào? Để cụ dậy, mọi người mới từ từ kể lại cho cụ nghe. Một người giọng đầy hoang mang buồn bã rồi bảo: Chuyện là sáng nay lúc bọn con tìm thấy cụ ấy nằm chết ở trên đường, cái con đường ra nhà văn hóa. Chẳng biết tại sao hình như nửa đêm cụ ấy mò ra đường để xảy ra cái cớ sự như vậy. Mà cụ ấy chết kinh lắm cụ ạ. Khi mà phát hiện con thấy trên người của cụ toàn máu, máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng, thậm chí cả hai lỗ tai. Chẳng biết cụ gặp chuyện từ khi nào mà chúng con phát hiện ra thì máu đã chảy ngấm đỏ cả mặt đất. Mặt cụ ấy ha hốc trợn ngược, mồm há ra như đang sợ cái gì đó. Cậu Bành nghe xong cảm thấy chấn kinh, đoạn cũng nghĩ lại giấc mơ đêm qua, lục lại trí nhớ xong rồi bắt đầu hỏi: Mọi người phát hiện xác cụ khòm ở gần đoạn nhà ông Lý có phải không? Vâng ạ. Sao cụ biết? Tất cả nãy giờ chỉ nói cho cụ biết là họ tìm thấy xác cụ khòm trên đường dẫn ra nhà văn hóa, chẳng một ai đề cập đến vị trí chính xác. Ấy vậy mà cụ Bành là có thể biết được. Cô ngầm ngùng sợ hãi một lúc rồi bảo: Đêm qua tôi mơ thấy cụ ở ngoài ấy. Tất cả đều chấn kinh khi nghe cụ nói như vậy. Chẳng có lý nào mà cái chết của cụ khòm lại được cụ Bành mơ thấy. Con trai của cụ đỡ lấy vai của bố: Kìa bố nói gì vậy, mơ là sao à? Cụ Bành đưa bàn tay run rẩy của mình cầm lấy tay của ông cầm, hoang mang xác nhận: Đúng, bố đã mơ thấy cụ ấy vào đêm qua. Mà cái giấc mơ ấy nó kinh khủng lắm. Xong rồi cụ mới từ từ kể lại những gì mình đã mơ thấy. Tuy đó chỉ là một giấc mơ, thế nhưng việc cụ Bảnh có thể biết chính xác vị trí xác cụ khòm nằm lại, dù chưa ai nói, cũng đủ để cho họ tin rằng giấc mơ ấy khả năng là một điểm gà, một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Vẫn chưa rõ lời kể của mọi người thế nào, cụ Bành lúc bấy giờ bảo họ đưa mình qua nhà cụ khòm để xem tình hình. Nhưng ông cầm lại bảo: Bố cứ ở nhà nghỉ ngơi đã, ở bên đó cũng chưa có làm gì đâu. Không, Tao phải qua đó, mau đưa tao qua bên đó. Cậu Bành nhất quyết không chịu ở nhà, mọi người đành phải dẫn cụ qua bên ấy. Tới nơi, xác cụ khòm đã được con cháu đưa về nhà nằm ở trên chiếc giường. Tiếng than khóc bên trong vang lên inh ỏi. Bố làm sao thế này hả bố? Sao lại thế này hả trời đất ơi? Tiếng khóc, tiếng than thở cứ não nề vang lên trong làng âm, tạo nên cho con người ta một cảm giác ngột ngạt khó thở. Đã không ít lần người dân trong làng phải tiến đưa những người già cả, trong đó có cả trẻ con. Nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm thấy ngột ngạt như vậy. Một cái chết đột ngột kéo theo nỗi bất an cho làng âm, một nơi vốn dĩ đã gắn liền với rất nhiều lời đồn ma quỷ. Và đặc biệt trong số đó là một lời nguyền đã xảy ra rất lâu về trước, khiến cho rất nhiều người phải chết. Khả năng giờ đây lời nguyền đó đã manh nhà trở lại. Cậu Bành mau mỏi nhờ mọi người dẫn vào bên trong. Vừa nhìn thấy tình trạng xác cụ khòm thì cũng muốn đứng tim, cả người nhũn đi không còn chút sức lực, khiến cho mọi người chung quanh phải đỡ lấy. Mau đưa cụ ra chỗ khác đi, dính phải hơi người chết là mệt lắm. Cả đám con cháu của Bành mau chóng đưa cụ ra chỗ khác để nghỉ ngơi. Nhưng hình ảnh mà cụ thấy ban nãy đã khắc sâu vào trong trí não vì nó quá kinh dị. Nó quá ám ảnh mà lại còn rất quen thuộc, như thể đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua. Vừa nãy khi nhìn vào gương mặt của cụ khỏm, cậu Bành cả kinh khi thấy trên mặt của cụ ấy toàn máu. Máu từ hai lỗ tai, hai lỗ mũi, từ trong ngày hốc mắt trợn ngược trắng dã, và cả ở trong khoang miệng dì ra lúc này đã khô lại. Mới nhìn vào tình trạng của cái xác thôi không đầu, cụ Bành đang hiện ra một cái điều gì đó. Cụ nghĩ ngay đến câu chuyện chết chóc được ghi chép lại trong cuốn sổ làng. Có lẽ lúc này không chỉ mỗi cụ mà nhiều người chung quanh cũng nhận ra điểm này. Mặt ai nấy đều tái mét đứng gọn ra một chỗ. Ai bình tĩnh hơn thì vụ giúp chuẩn bị lo hậu sự cho cụ khòm. Sao không sợ cho được? Cái câu chuyện chết chóc ấy ngay ở những nơi khác họ cũng biết, chứ đừng nói tới dân làng. Ba năm nay dù bản thân dân làng âm không thể khẳng định chuyện đó là thật hay giả, nhưng nó vô cùng nổi tiếng. Trẻ em còn nghe và nhớ tường tận không thiếu một chi tiết. Năm ấy người làng thay phiên nhau từ dã cõi đời, với tình trạng đầu tiên là ngẩn ngơ, đi lại ở trong làng bất kể ngày đêm, miệng thì luôn thì thầm chúng mày phải chết. Đi được một đoạn lập tức đổ gục xuống đất, hộc máu mồm máu mũi mà chết. Hiện tại cũng vậy, cậu khòm không biết vì nguyên nhân gì lại chết vì tình trạng y nghệt. Cho dù mọi người vẫn chưa nắm rõ được cụ chết lúc nào, thế nhưng chỉ với việc cụ chết ở ngoài đường trong tình trạng máu từ các bộ phận trên khuôn mặt chảy ra nghệt như năm xưa, cũng đủ để cho dân làng liên hệ đến cái câu chuyện đó. Bất ngờ một người đàn ông trẻ tuổi đang phụ giúp lo hậu sự cho cụ khòm run lên bần bật. Thần thái biến đổi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lắp bắp trong miệng. Lời nguyền, là lời nguyền, lời nguyền đó. Trời đất ơi hãy cứu tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Nói xong thì gã quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà cụ khòm. Người này tên là Hoan, một kẻ rượu chè tối ngày nổi tiếng ở trong làng. Ông Hoan có mặt ở đây thực chất là cũng chẳng giúp được gì vì người nồng nặc mùi rượu. Gã thấy ồn nào ở đây cho nên qua xem mà thôi. Thế ông Hoan cứ ú ớ rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Một người trong đám liền thắc mắc. Cái thằng Hoan nó làm sao vậy? Mấy người khác cũng có chung thắc mắc. Người đứng gần với ông Hoan nhất là ông Mần bảo. Không biết. Tự nhiên đang đứng thì nó run rẩy. Xong tự nhiên nói cái gì lời nguyền tôi nghe cũng không rõ. Xong đột nhiên ông ta bảo là cứu tôi, tôi không muốn chết. Chả hiểu là làm sao cả. Một người tặng lưỡi bảo. Thôi kệ ông ấy đi, suốt ngày nát rượu rồi nói vơ vẩn nên quan tâm làm gì. Nghe vậy những người còn lại cũng không bàn tán gì thêm, chia nhau ra lo công việc. Cậu Bành bấy giờ ngồi gần ở đó cũng nghe được rõ mọi chuyện và nhìn thấy biểu hiện của ông Hoan ban nãy. Cậu cảm thấy người này bình thường nát rượu hay nói vẩn vơ thật, nhưng điều bộ hôm nay có chút gì đó đáng sợ và không bình thường. Nghĩ về hai từ lời nguyền, cậu Bành bất giác rùng mình, ánh mắt run rẩy nhìn về xác của cụ khòm. Một nỗi lo lắng bất an dâng trào trong đầu, khiến cụ mất đi sự tập trung và điềm tĩnh vốn có. Có người lại hỏi han cụ đến mấy lần, cụ mới giật mình nghe thấy. Tôi không sao. Mấy cậu cứ lo việc cho cụ ấy, đừng để ý đến tôi. Hôm ấy một vị thầy cúng được mời đến xem cho gia đình. Vừa vào tới thầy đã phán: mọi người, xác của ông cụ phải được chôn cất trong hôm nay, không được chậm trễ. Làng này đang bốc lên oán khí rất nặng, không thể để xác người ở lại lâu trong nhà. Dân làng mới nghe đến đây thì tái mặt. Một kẻ liền gắt: làm gì có cái chuyện mà người vừa mất lại đem chôn vậy chứ, vơ vả vơ vẩn. Bố tôi mới chết còn chưa khâm liệm, chưa làm gì, sao lại đòi đưa chôn luôn là thế nào? Như vậy là không được. Thầy cúng tên Dạo bị gắt thì cũng chẳng biết nói ra làm sao. Một người nhẹ giọng khuyên nhủ con trai của cụ Khóm: nhà ông bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Đang lúc tăng sự đừng có cáu gắt như vậy mất hay. Thầy đã nói vậy rồi thôi thì chúng ta cứ nghe theo, để hương hồn cụ được thanh thản, đừng làm vậy mà phải tội. Con trai của cụ Khòn hậm hừ. Đột nhiên một người khác cất giọng khó chịu: này cái ông kia, sao lại có thể đồng ý với cái chuyện vớ vẩn như vậy? Tự nhiên lại đi nghe lời ông thầy cúng, như vậy mới là đắc tội với cụ Khòm đó. Người kia lại cắt ngang, lúc này có phần không nhịn được: ông im miệng đi, chẳng lẽ ông chưa từng nhìn thấy tình trạng xác cụ Khòm lúc ấy sao? Và cũng không nghĩ tới chuyện gì hay sao à? Nói thẳng ra nó giống nghệt như cái chuyện đã từng xảy ra và được ghi chép trong cuốn sổ làng. Cái lời nguyền chết chóc đó, cụ Khòm chết trong tình trạng chẳng khác một chút nào cả. Thầy Giàu nhíu mày không hiểu chuyện người này đang nói là gì. Vì thầy cũng mới chuyển về đây sống trong một ngôi làng cách khá xa, nên cũng không hay biết hoặc là nghe những lời đồn thổi về ngôi làng này. Thầy nhắc nhở lại chuyện vừa rồi cũng chỉ vì cảm nhận trong làng oán khí trùng trùng. Người đàn ông nghe vậy cười nhạt rồi bảo: thôi, mấy người bớt bớt vơ vẩn lại đi. Lời nguyền cái gì, toàn là mấy cái chuyện tào lao các cụ ngày xưa vẽ ra, tiện tay chép lại hù dọa con cháu thôi. Con trai cụ Khòm cũng gật đầu đồng tình: bác Tào nói đúng đó, trên đời này làm gì có lời nguyền ma quỷ như vậy, toàn là bịa đặt. Hơn nữa ông cụ mới chết còn chưa kịp làm gì, giờ cũng đã xế chiều, nhanh thì cũng phải ngày mai mới đưa được, không thể có cái chuyện đó ngay bây giờ được đâu. Thầy Giáo nghe như vậy lắc đầu thở dài vì cũng chẳng biết nói ra sao. Với cái nghề này của thầy thì thầy biết một khi gia chủ đã không tin vào lời của mình thì không có cách nào để khuyên nhủ được. Cô nói thêm có khi lại bị chửi cho mất mặt. Thầy nhẹ giọng nói như là chào: thôi được, nếu ông nhà đây không có đồng ý vậy tôi xin phép. Có lẽ đây không còn việc là của tôi nữa, xin lỗi vì đã làm phiền. Con trai cụ Khòm hậm hừ chống nạnh, riêng ông Tào thì vẫn mở miệng liến thoáng: thôi thôi thôi, mời thầy về cho đi. Thầy Trần không có ở nhà nên chúng tôi mới mời thầy đến đây. Giúp gì chưa giúp đã lo buồn thần bán thanh ở đây. Thầy Giáo quay đi không nói gì thêm, gương mặt trầm trọng. Thầy không giận vì những lời của người đàn ông kia nói, mà chỉ đang lo lắng oán khí dày đặc trong làng sắp tới sẽ kéo theo nhiều chuyện. Mới bước đi được vài bước, sau lưng bất ngờ truyền tới giọng của một ông lão già nua. Đó là giọng của cụ Bành: mọi chuyện thằng Dền, nghe theo lời của thầy đi, trong cái làng mình sẽ ra chuyện lớn rồi đó. Dền là tên con trai của cụ Khòm. Ông ta nghe vậy thì quay lại đằng sau lưng nhìn cụ Bành rồi nhăn mặt: kể cụ, sao cụ nói vậy? Sao phải nghe lời của ông thầy đó? Nghe lời thầy đó đi. Cái chuyện này đúng là giống hệt với những gì được ghi chép trong cuốn sổ. Tại câu chuyện đó thực sự có. Bây giờ đến cả cụ cũng như vậy. Cụ là người lớn tuổi, là bậc bô lão trong làng, cho nên nhà con tôn trọng. Nhưng cụ cứ một mực đòi nghe theo cái ông thầy này thì còn không có giữ lễ nữa đâu. Cờ Bành chưa kịp nói dứt câu thì đã bị ông Dền cắt ngang bằng giọng bực tức. Và ông phải vội tiết can nhưng ông vẫn gằn giọng: cậu Bành, cậu xem như vậy mà được à? Bố của nhà con mới chết còn chưa lo được gì, bây giờ đòi đưa đi chôn ngay. Cậu là người làng cũng rất thân thiết với bố con, đáng lẽ cậu phải lên tiếng giúp chúng con. Sao lại đi nghe lời của ông thầy đó? Đã thế lại còn lấy cái chuyện nhảm nhí đó ra. Đã vậy nhà con mời cụ về cho, nên lại không tiếp những người có cái ý kiến đó. Cậu Bành nghe vậy cả giận đứng chống gậy lồm cộm bước xuống đất. Cậu ho lên vài tiếng, thế nhưng chẳng nói gì thêm mà bước ra khỏi nhà cụ Khòm. Cả mấy người khác cũng lắc đầu đi theo thầy. Tiến tới chỗ thầy Giáo, cụ dừng lại rồi bảo: trước mắt là thầy cứ qua nhà tôi, chúng ta nói chuyện. Thầy Giáo nghe lời của ông cụ cao tuổi hơn mình thì liền gật đầu rời đi. Qua đến nhà cụ Bành, cụ cùng với thầy Giáo và vài người khác nói chuyện với nhau. Thầy Giáo thắc mắc về chuyện lúc nãy mọi người vừa nói liền được giải thích. Đoạn thầy bảo: Vậy mọi người có thể cho tôi xem qua những gì được viết trong cuốn sổ đó được không? Cậu Bành ngập ngừng một lúc rồi đáp. Bình thường thì người ngoài không phải dân làng, không được động tới. Tuy nhiên chuyện đang xảy ra ở đây khả năng rất nghiêm trọng. Tôi sẽ dẫn thầy tới đó, mong thầy có thể giúp được dân làng. Thầy giáo nghĩ gì đó rồi hỏi. Vậy tại sao cô và mọi người lại tin vào lời nguyền đó? Hay là tin vào lời tôi đã nói ban nãy? Mấy người trong nhà nhốn nháo thi nhau nói. Cậu Bành sau đó nhìn thầy bằng một cặp mắt e sợ rồi trả lời. Đúng như mọi người đã nói, tình trạng cái kết của cụ ấy giống hệt như những gì được viết ở trong ấy, không xa một chút nào. Hơn nữa chính tôi đêm qua cũng đâm mưa theo ông cụ ở ngoài đường, ngay tại cái vị trí dân làng đã tìm xác cụ. Thầy bảo tôi làm sao có thể không tin cho được chứ? Thầy giáo gần gù, đoàn cả nhóm kéo nhau ra nhà văn hóa của làng, nơi cất đặt những đồ vật quý giá đối với dân làng và cả cuốn sổ kia. Tới nơi nhìn thấy cuốn sổ dày cộm đã phai màu cũ kỹ, thầy giáo cũng phải hết sức trầm trồ, vì có lẽ những gì được ghi chép trong sổ đó là rất nhiều. Mà cuốn sổ ra thầy giáo ú ớ khi chữ được viết trong này rất lạ, đọc chẳng hiểu gì cả. Người làng lúc bấy giờ mới nhớ ra chuyện này, cụ Bành liền bảo. À thôi chết, đây là chữ được các cụ thời xưa của làng Âm chúng tôi sáng tạo ra, dạy cho con cháu chứ không giống như những chữ bình thường ở ngoài kia. Thôi không sao, tôi sẽ đọc lại từng chữ được viết trong sổ này cho thầy nghe. Nói thật với thầy, làng chúng tôi vẫn còn lạc hậu, lại còn sống tách biệt, cho nên chẳng ai biết chữ phổ thông. Thầy giáo gật đầu. Lúc nãy thầy hơi bất ngờ một chút, chứ thật ra thầy cũng nhiều lần tiếp xúc với những ngôi làng phải sử dụng chữ được dân ở đó tự sáng tạo ra. Vậy cũng được thưa cụ, vậy thì phiền cụ quá. Mấy người làng liền xung phong thầy cụ Bành đọc cho thầy nghe. Nhưng tất cả phải hoàng hồn khi cụ Bành mở cuốn sổ ra, lại chẳng thể tìm thấy những câu chuyện chết chóc đáng sợ đó. Cụ Bành bấy giờ run rẩy, đầu mất rồi, sao lại không còn ở đây nữa thế này? Cả đám thi nhau tìm nhưng không thể nào tìm thấy. Cụ Bành và mọi người phải tỏ thái độ hoang mang. Như vậy đích thị thì trong làng đã gặp phải chuyện lớn. Phải nói cụ Khòm hôm qua cẩn thận tới mức không để lại một chút dấu vết nào của việc xé đi cuốn sổ. Cô còn cẩn thận để khi kết thúc câu chuyện này liền kề với bắt đầu của một chuyện khác, cho nên chẳng mấy ai mảy may phát hiện ra điểm bất thường. Mất một thời gian tìm kiếm trong vô vọng, cậu Bành lúc bấy giờ bảo mọi người dẫn thầy giáo về nhà mình để nghỉ ngơi. Đừng thì qua giúp cho nhà ông Dền lo hậu sự cho cụ Khòm, còn bản thân thì ở lại dọn dẹp căn nhà của làng. Cậu biết bản thân của mình bây giờ qua đó sẽ làm cho không khí trở nên căng thẳng, cho nên chỉ còn cách ở lại đây dọn dẹp giống như cụ Khòm hay làm. Ông cũng là bày tỏ một nỗi thương tiếc đối với người bạn già của mình. Còn lại một mình cụ Bành lấy đồ dọn dẹp, trong nét mặt u buồn ảm đạm. Xong xuôi cụ mới cất đặt lại mọi thứ, trở ra bên ngoài đóng cửa khóa lại. Cụ đứng nghiêm trước cửa nhìn lên bầu trời đầy não nề. Đang ngẩn ngơ nhìn lên trời với nét mặt đầy buồn bã, cửa Bành bỗng giật mình khi nghe thấy trong nhà phát ra một tiếng động nhẹ. Tâm lý đang bất ổn cho nên âm thanh này lập tức thu hút sự chú ý của cụ. Không nhìn trời nữa, cụ quay phắt lại nhìn về phía trong nhà, miệng tự hỏi, tiếng gì vậy chứ? Quay lại nhìn cánh cửa, cụ Bành tiếp tục đứng ngẩn ngơ không biết có nên mở cửa xem chuyện gì không. Đoàn nghĩ thôi cũng chẳng cần, vì dù sao đó cũng chỉ là một âm thanh rất khẽ và không có điều gì đặc biệt. Bản thân ban nãy do đã bị bất ngờ cho nên mới chú ý mà thôi. Thở phào một hơi, cụ quay lại định ra về thì đằng sau cánh cửa lại vang lên một thanh âm giống như vật gì đó vừa rơi xuống đất, làm cho cụ hoàng hồn tiếp tục quay lại đằng sau. Giờ thì cụ nghĩ ngay đến việc mở cửa ra để xem. Trai chiếc chìa khóa vào trong ổ, cụ vội vàng mở cánh cửa. Chẳng lẽ có thứ gì đó đang ở đây? Cửa được mở ra, cụ Bành vội đi vào bên trong ngó nghiêng khắp mọi nơi để xem đó là điều gì. Ở bên ngoài mây đen từ đâu kéo đến nhanh chóng, sấm chớp rền vang trên nền trời. Bình thường ngôi làng này thiếu ánh sáng thì giờ đây lại càng trở nên tối tăm mờ mịt. Đứng ở trong nhà, cụ vẫn không tìm ra thứ vừa tạo ra âm thanh kia là đâu. Đi sâu vào bên trong để tìm kiếm, cô vẫn không tìm thấy điều gì đặc biệt. Căn nhà vẫn im lìm chìm trong bóng tối, cụ thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong nhà có chuột? Thôi chết, không mau tìm thấy chúng phá hỏng đồ đạc mất thôi. Với kinh nghiệm của mình, cậu Bạch nghĩ ngay đến việc ngôi nhà thường xuyên đóng cửa, không có ai ở, khả năng có chuột mò vào rồi làm tổ phá hoại là rất cao. Nhất định phải mau chóng tìm kiếm cho ra để còn tiêu diệt, không lại hư hết đồ trong nhà văn hóa của làng. Tìm kiếm thêm một lúc không thấy gì, ở bên ngoài cũng đã sắp đổ mưa. Cậu Bạch quyết định để mai mốt sẽ bảo người cùng tới để diệt chuột. Cậu quay lưng toan bước ra ngoài thì bỗng dừng lại, mắt nhìn xuống dưới bàn nơi đặt bộ ly gỗ dùng để uống trà mỗi lần dân làng tới đây để họp. Nhìn vào chúng, cậu nhận ra ngay là đã thiếu mất một cái ly, vì rõ ràng ban nãy dọn dẹp xong, cậu còn sắp đặt chúng lại còn đầy đủ, vậy mà bây giờ lại thiếu đi mất một cái. Khả năng nó đã bị chuột quậy phá làm cho rơi mất. Cậu Bành thầm chửi mấy con chuột trong miệng rồi khom người xuống tìm ở dưới bàn. Tìm một hồi trong ánh sáng lờ mờ, cậu cũng thấy nó nằm cạnh cái chân bàn ở phía bên kia. Tặng lưỡi một cái, cậu đứng dậy đi qua đối diện rồi khuỵu xuống để nhặt. Tuổi cao xương khớp vận động không tốt, cậu Bành phải cúi cả dạp người xuống mới nhặt được cái ly. Vừa thò tay chưa kịp cầm nó, cậu một lần nữa phải dừng hành động lại, mắt nhìn chăm chăm xuống dưới hộp tủ nơi cất đặt nhiều thứ của làng Âm. Vừa rồi khi đang cố gắng nhặt cái ly, đôi mắt tèm nhem của cụ vô tình nhìn trúng một thứ gì đó đang nằm gọn dưới đó, đúng ngay khoảnh khắc tia sét đằng ngoài trời vụt xuống. Cái gì vậy? Cụ lầm bầm tự hỏi xem thứ mình vừa nhìn thấy là gì. Xong định thần cố gắng nhớ lại, có vẻ như đó là một tờ giấy nằm trên mặt đất. Và nếu đó là giấy thì là giấy gì mới được? Tại sao nó lại nằm ở đây? Quá thắc mắc, cụ nhặt vội cái ly trà lau đi một lượt rồi lại đặt lên trên bàn. Đoàn chống gậy bước tới sắt cái tủ, tiếp tục quỳ xuống, khom người với tay vào bên trong vị trí bàn nãy. Với một lúc, cụ Bành cũng chạm tay được vào thứ đó. Đúng như suy nghĩ, cái cảm giác từ bàn tay chuyển đến vật kia chính là một tờ giấy. Khi chặt nó, cụ mau chóng kéo ra để xem đó là gì thì hỡi ôi, đây là một tờ giấy của tấm sổ làng. Nó đã bị người nào xé mất rồi vô tình rơi xuống dưới hộp tủ. Cậu Bành hoang mang quỳ tại chỗ, cầm tờ giấy lên để nhìn cho thật rõ những gì được viết ở bên trong. Qua ánh sáng lờ mờ, cụ cố gắng đọc được một đoạn, kèm theo đó là một hình vẽ hết sức quen thuộc. Chẳng mất thêm nhiều thời gian, cậu Bành thở dốc vì nhận ra đây chính là một đoạn của câu chuyện đầy chết chóc được các cụ trong làng Âm viết lại. Giờ vào hình vẽ trên tờ giấy, cậu biết ngay đây chính là tờ giấy cuối cùng của câu chuyện ấy. Nó đã bị xé ra bởi bàn tay của con người. Và cũng không lâu, cậu đã nghĩ ngay tới người có khả năng làm chuyện này. Cậu khóm, cậu đã làm cái gì vậy? Còn chưa hết kinh hãi thì đột nhiên trong ánh mắt sợ sệt của cụ, một ánh sáng hết sức kỳ dị màu đỏ trên trang giấy phát ra. Nên là ngay vị trí hình vẽ kỳ lạ. Chưa kịp phản ứng thì từ bên ngoài trời tiếng sấm lại nổ đoàng một cái, làm cho cụ giật mình thả luôn rơi tờ giấy. Ngay sau tiếng sấm nổ, cửa nhà văn hóa bị gió ùa tới làm cho va đập liên hồi. Mưa bắt đầu rơi rả rích. Cậu Bành ngần người nhấc gương mặt lên nhìn về phía cửa. Trong cái ánh sáng lờ mờ, cụ thấy một bóng người già nua quá đỗi quen thuộc. Cô liền lắp bắp, cụ khóm, là cụ có phải không? Dáng người đứng trước cửa nhà là cụ khóm. Chẳng phải cụ đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ lại có mặt tại đây? Dù không nhìn rõ dáng người ấy, cậu Bành không thể nào nhầm được người bạn già của mình. Miệng của cụ mếu máo, cụ khóm, là cụ có phải không? Bóng người của cụ khòm chỉ biết lặng lặng bước tới, không hề có bất cứ một tiếng động nào. Không công gian nhà còn tối hơn, khiến cho cụ Bành mắt đã lem nhem không còn nhìn rõ được nữa. Cụ toan đứng dậy để lại hỏi thăm, nhưng cứng đờ không cử động lại được, chỉ có miệng là vẫn còn có thể cất tiếng nói. Cụ khòm, là cụ sao? Mau trả lời tôi đi chứ. Bóng người của cụ khòm càng lúc càng đi sâu vào trong bóng tối, không thể nhìn rõ được nữa. Trong đầu cụ Bành bấy giờ lại nghe được một giọng nói rên rỉ như ai đó đang cầu cứu. Cứu tôi với, nó giết tôi rồi còn đâu. Cậu Bành đánh ánh mắt nhìn chung quanh xem giọng nói phát ra từ đâu. Nó lại tiếp tục vang lên. Cụ ơi, mau cứu cả làng này. Mau cứu lấy cả làng này. Nó sắp giết người rồi. Cả làng mình phải chết. Cả làng mình phải chết. Cậu Bành ra sức tìm kiếm chung quanh, tìm xem giọng nói văng vẳng phát ra từ đâu. Mãi một lúc thì nó cứ lặp đi lặp lại liên tục thì mới nhận ra nó phát ra ngay trong đầu của mình. Cô sợ quá không kiểm soát được bản thân nữa mà đái ra quần tại chỗ vì giọng nói quá đáng sợ. Trước mặt ngoài cửa nhà sớm vẫn đi đùng ngắt ngang trên bầu trời. Ánh sáng chiếu xuống đủ để cho cụ thấy bóng dáng người đang tiến sát lại vị trí của mình. Đó là bóng dáng của cụ Khòm. Nhìn thấy bóng dáng của cụ Khòm, cụ Bành chẳng biết nên mừng hay nên sợ. Phải đến khi cụ Khòm đi sát lại trước mặt của mình, cùng thời điểm đó một tia sét vội vàng đánh xuống, cụ mới trông thấy ông bạn già của mình đứng đó bằng một ánh mắt và gương mặt trắng bệch cực kỳ đáng sợ. Cả nhà lập tức bị gió thổi làm cho đóng lại. Tiếng cơn mưa bên ngoài cũng nhỏ đi, cậu Bành chỉ còn nghe được bên tai điệu cười như man dại, một điệu cười mà cụ đang nghe thấy trong giấc mơ, kèm với đó là một câu nói: chúng mày phải chết. Cậu Bành nghe xong thì thất kinh, ba hồn bảy vía bay đi, chẳng còn chút thần trí nào. Cậu ước đây chỉ là một giấc mơ giống đêm qua, ấy vậy mà hình ảnh đáng sợ trong hình hài cụ Khòm vẫn một một hiện ra. Một gương mặt kinh dị kèm với một khuôn miệng nhoẻn ra đầy ám ảnh. Quá sợ hãi, cô chỉ có thể dồn hết sức khét lên một tiếng, nhắm mắt ngất lịm chẳng biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại, thấy đã có vài người trong làng cùng với thầy giáo đang lo lắng trước mặt. Thế cụ tỉnh lại, cả đám người nhốn nháo hỏi. Thì ra lúc nãy thầy giáo ở nhà cụ Bành nghỉ ngơi, tiếp tục âm thầm xem xét mọi chuyện. Thế lạ vì cụ mãi chẳng trở về. Hả, con cháu cụ ngày tháng sinh đẻ, thì mau chóng bấm độn dục mọi người chạy ra nhà văn hóa vì khả năng cụ đã xảy ra chuyện. Mọi người thay nhau hỏi, thế nhưng cụ lại gấp gáp: thằng Hoan, mau đi tìm thằng Hoan, xảy ra chuyện rồi. Mọi người nghe chưa kịp hiểu chuyện gì thì có người khác trong đảng chạy tới nói bằng giọng khiếp đảm: trời đất ơi mọi người ơi, mau ra kia xem đi, ông Hoan hát rượu ông chết rồi. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn cụ Bành. Cụ cũng xác nhận rằng mình trong lúc ngất đi đã mơ thấy ông Hoan nằm chết trên con đường phía sau làng. Mặt mũi cũng đầm đìa máu rỉ ra từ mắt mũi miệng và cả lỗ tai. Sau cái sự ấy chẳng còn ai là không dám tin vào câu chuyện được các cụ ngày xưa ghi lại. Một câu chuyện hoàn toàn có thật và nó đang xảy ra ở ngôi làng này. Chưa biết nguyên nhân vì sao dân làng lại phải gặp những chuyện như vậy, nhưng họ lại càng đau đớn khi tìm hiểu ra lời nguyền ấy lại xuất phát trở lại cũng là vì sai lầm của cụ Khòm. Chỉ vì muốn dân làng về sau không đồn thổi những câu chuyện đó cho nên đã tự tay xé đi những trang giấy ấy. Trong một phút bốc lòng, cụ đã chẳng nghĩ được việc dù mình có xé nó đi thì câu chuyện đó vẫn luôn tồn tại truyền miệng với nhau hết đời này qua đời khác. Sau cái chết của ông Hoan nát rượu, mọi thứ đâu có dừng lại, mà sau đó cái chết của ông Dền, con của cụ Khòm, và liên tiếp những người khác trong làng nữa. Trong làng một màu tang tóc nhúm đầy, khắp đường vàng mã sau liên tiếp mấy cái chết bị vứt đầy đặc. Ai đi qua không biết lại tưởng ngôi đằng này chính là một cái nghĩa địa toàn tiền vàng mã. Thời điểm mọi sự vẫn còn chưa được tìm ra, không khí trong làng vô cùng ngột ngạt khó chịu. Thầy giáo sau mấy hôm mày mò nghiên cứu tờ giấy duy nhất còn lại về câu chuyện kia, thầy phải nhờ người đọc lại những dòng chữ ít ỏi để mà tự mình chép lại tìm hiểu. Mãi cho đến mới hôm mới nhận ra hình vẽ trong tờ giấy đó là gì. Hôm đó khi vừa nhận ra điều gì thì liền trở ra ngoài gặp được thầy Trần. Ông thầy có đạo hạnh cao hơn, có lẽ cũng cảm nhận được chuyện đang xảy ra trong làng cho nên tự mình có mặt ở đây. Trong lúc khó khăn gặp được cao nhân, thầy giáo mau chóng nói lại những chuyện mình tìm hiểu cho thầy Trần nghe. Thầy Trần nghe đến đâu gần gù dưới tới đó rồi đoạn bảo: có vẻ như thầy đã tìm được nguyên nhân và khởi nguồn của câu chuyện cũng như cách để giải quyết nó. Đúng như thầy nói, từ lâu tôi đã biết được câu chuyện ấy hoàn toàn có thật, nhưng mà mấy lần muốn giúp dân làng giải trừ nó nhưng họ lại chia làm hai luồng ý kiến, bên thì đồng ý bên lại chẳng chịu. Mà thầy cũng biết đó, khi không có phần đông người đồng ý với cái chuyện này thì chúng ta chẳng thể động tay. Ở không phải đến lúc thực sự xảy ra chuyện họ mới tin và nghe theo chúng ta. Quả như thầy nói, thứ này đã từng bị chấn điểm. Có thể là do một người dân của làng năm đó có chút khả năng đạo hạnh, tự tay vẽ ra hình vẽ này và dùng máu của mình để chấn điểm, hy vọng không ai phải chết nữa. Nếu như đúng lời thầy nói, mọi thứ nó vẫn rất bình thường. Ngôi làng này vẫn chỉ chìm trong một sự u ám. Quanh năm mặt trời không chiếu lên đỉnh đầu, cỏ cây ủ rũ không có sức sống. Nhưng mấy chuyện này không có ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Họ chỉ là không thể phát triển được mà thôi. Đáng tiếc mọi cố gắng của người ấy lại bị chính con cháu đời sau phá hỏng, tự tay xé đi chấn yểm, nên hôm nay mới xảy ra cái cớ sự này. Thầy giáo gật gù vì đó cũng chính là những gì thầy tự mình suy nghĩ và tìm hiểu, dựa vào lời thuật lại của dân làng cũng như hình vẽ trong tờ giấy. Đã tìm hiểu được nguyên nhân và cách giải quyết, tuy nhiên thầy giáo lại không đủ khả năng để làm việc này. May mà đang định trở về tìm thầy Trần, người cùng sống tại ngôi làng với mình mới chuyển đến ở đây. Hai người mau chóng tìm gặp dân làng để nói chuyện. Nhìn thấy thầy Trần mọi người mừng lắm. Bây giờ trong làng đã không còn ai không tin vào những chuyện đã xảy ra suốt những ngày qua. Thầy cũng mau chóng giải thích lại mọi chuyện và bảo rằng chính thầy giáo là người tìm ra mọi thứ. Dân làng mau mài khóc lóc cảm ơn và mong hai thầy tìm cách cứu giúp. Tất cả lại tụ tập tại nhà văn hóa của làng âm, nơi cất giữ cuốn sổ. Cậu Bành cũng có mặt theo lời của thầy giáo, vì chỉ có cụ mới đủ khả năng để cứu mọi người. Mau chóng bàn lễ được hai thầy bày ra, đặt luôn cuốn sổ làng vào trong bàn trận pháp. Thầy Trần vừa lầm bầm đập chú thì trước mặt một người đàn ông đứng gần cửa nhất bị thứ gì đó vô tình kéo cho ngã xuống rồi lôi đi. Người này phải cố gắng níu tay bên khung cửa, miệng hét lên cầu cứu. Cứu tôi với, mọi người cứu tôi với. Mọi người cũng muốn cứu ông ta lắm, thế nhưng cả người cứng đờ không nhúc nhích. Bên này thầy Trần cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể nào dừng lại được. Vì chỉ cần ngưng đập chú, tất cả mọi người ở đây phải chết. Chỉ thầm nhủ trong đầu, cố lên, mọi người cố lên. Trước cửa, người đàn ông vẫn liên tục bị kéo đi một cách đầy thô bạo. Bàn tay đắt đặn không níu đựng vào khung cửa nữa. Bất ngờ giọng nói trong nước mắt cầu cứu dần chuyển sang một chất giọng kinh hồn, ồm ồm đáng sợ. Chúng mày phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết. Điều cười để man dại cất lên cũng là lúc người đàn ông chật tay khỏi khung cửa mà kéo đi. Ở bên này thầy Trần gấp gáp đọc khẩu quyết. Thiên địa chấn quỷ trận, khởi. Khẩu ấn vừa dứt, trong cuốn sổ một ánh sáng bốc lên màu đỏ rực, hình vẽ với hình tròn to ở bên ngoài. Bên trong là hàng chục ngôi sao được vẽ đan xen từ lớn đến nhỏ hiện ra trước mắt mọi người. Thứ ánh sáng đầy kinh dị trên bàn vẽ đừng thầy giáo cất công vẽ lại giống nghệt như trong tờ giấy cũ. Đoàn thầy vội vã quay sang nói với thầy giáo, mau lấy máu của cụ ấy nhỏ vào hình vẽ. Thầy giáo gật đầu ra hiệu cho cụ Bành, cậu cũng mau chóng đưa bàn tay phải của mình ra. Thầy lấy kim châm lấy máu của cụ rồi nhỏ vào bên trong hình vẽ. Giọt máu mau chóng ngấm xuống dưới mặt giấy rồi biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết. Cậu Bành hết sức ngạc nhiên vì đây là lần đầu cụ thích chuyện như vậy. Sau đó thầy Trần điểm ngón tay vào giữa hình vẽ, mắt nhắm chặt, đoạn gương mặt giật lên liên hồi. Mồ hôi túa ra như tắm. Gió từ bên ngoài bắt đầu dịu đi. Người đàn ông ban nãy cũng nằm im tại chỗ, trên mặt đất bất tỉnh không bị kéo đi nữa. Chẳng biết thầy Trần đang xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người nhìn thấy màu sắc rực lên trên đỉnh vẽ kia, đang từ màu đỏ, máu kinh dị, dần chuyển sang một màu xanh lá cây trông có vẻ hiền dịu. Mọi sự đáng sợ sau khi màu sắc đã chuyển cũng dần dịu đi rồi biến mất. Ở bên ngoài trời mây đen đã tản đi, trở lại ánh sáng mặt trời. Một luồng ánh sáng rực rỡ ấm nồng mà người dân trong làng chưa một lần cảm nhận khi sống ở nơi đây. Thầy Trần sau một lúc điểm tay và giữ hình vẽ chấn điểm thì mới tỉnh lại, giọng mệt mỏi giải thích cho mọi người. Tôi đã đi sâu vào ký ức của tổ tiên của mọi người, dựa vào máu của cụ Bành đây. Mà chuyện là thế này, hơn 200 năm trước nếu như tôi cảm nhận không nhầm, nhưng mà đó không phải là thời điểm ngôi làng được lập nên. Có lẽ thời gian lập làng còn xa hơn nữa. Nhưng vào thời điểm đó mọi thứ trong làng hết sức bình thường, xung quanh rừng núi bao bọc cũng như thời điểm hiện tại. Thế nhưng mà ngày ấy cuộc sống của dân làng vô cùng ổn định, thậm chí còn phát triển hơn so với những nơi khác vào thời gian ấy. Trong làng cuộc sống ấm no vì thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa. Đột nhiên một ngày kia trong làng xuất hiện một thứ tà ma vô cùng ác độc. Nó liên tiếp giết người chẳng vì một lý do, giống như để thỏa mãn vậy. Hàng chục cái chết diễn ra từ người này cho đến người khác. Trong làng ngày đó có một vị thể pháp khá cao tay, cũng như là đời trước của cụ Bánh đây. Thấy bằng khả năng của mình đã tìm thấy được thứ tà ma ấy mà ra tay trấn yểm. Chỉ tiếc... thở dài một hơi thì lại tiếp tục. Chỉ tiếc được rằng ngày đó vì mải mê tìm hiểu, trong một lần mất tập trung, chính thầy cũng đã mắc phải lời nguyền chết chóc. Đến khi nhận ra thì mọi thứ cũng đã muộn. Thầy đã phải đối mặt với cái chết như bao người khác. May mắn là vì một thể pháp nên thần trí của thầy không hoàn toàn bị mất đi. Trong mấy ngày liên tục thầy nhốt mình trong căn nhà văn hóa này. Thời điểm đó căn nhà vô cùng đơn sơ cũ kỹ, qua thời gian mới được tu sửa lại thành như vậy. Cố gắng lắm thầy ấy mới chống lại được cái chết đang đến với mình, để tự tay ghi chép lại câu chuyện ấy nhằm nhắc nhở con cháu đời sau, đồng thời vẽ ra thứ này để trấn yểm nó. Đáng tiếc sau nhiều ngày bị hành, khả năng của thầy ấy dù rất cao nhưng đã bị ma quỷ làm cho mất đi hơn phần nửa. Chỉ có thể yểm được con quỷ đó vào trong hình vẽ này cùng với máu của mình. Thầy đã làm trong tình trạng đang đổ máu giống hệt với những người vừa rồi. Khi ấy tuổi thầy cũng đã cao, sức lực có hạn. Vì đã dùng hết sức mình để chấn áp con quỷ đó lại, cho nên chỉ vừa làm xong, ngã gục xuống bàn chết tại chỗ. Đâm ra cách để chấn yểm lại nó thì vẫn chưa kịp để lại cho con cháu sau này. Mọi người nghe đến đây thì hoàn toàn hiểu được mọi chuyện. Họ ôm nhau khóc nức nở. Cậu Bành cũng hiểu lý do vì sao trên những tờ giấy ghi chép chuyện năm xưa lại có vết máu khô lại. Sau đó tất cả nghe lời của thầy dặn phải dùng một thứ khác gìn giữ ghi chép chuyện ở trong làng nếu muốn. Còn cuốn sổ này buộc phải đóng tủ rồi chôn lại xuống dưới đất tại một vị trí không để con cháu sau này vô tình tìm thấy rồi lại phạm sai lầm. Mau chóng dân làng Âm cũng làm theo những gì thầy nói. Họ thay nhau ghi chép tất cả mọi thứ trong một cuốn sổ khác, rồi chôn cuốn sổ cũ xuống đất, đồng thời lập ra một ngôi miếu thờ ngay trên phần đất ấy để tránh con cháu đời sau tiếp tục phạm phải sai lầm. Kể từ đó qua rất nhiều năm sau, người dân trong làng Âm cũng không còn biết ngôi miếu ấy thực sự ẩn chứa điều gì. Con cháu sau này cũng chỉ biết đó là nơi dân làng thờ cúng thần linh. Sau khi lời nguyền được chấn điểm bằng khả năng của thầy Trần, cuộc sống dân làng mau chóng cải thiện, không khí trong làng thoải mái dễ chịu. Quanh năm nắng mưa đầy đủ, ánh sáng chiếu rọi chung quanh, cỏ cây xanh tốt sặc sỡ. Câu chuyện chết chóc đáng sợ cũng dần trôi vào quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.